Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cùng lúc đó, trong Nhất Đạo Tông, thế giới tồn tại trong ba pho tượng cổ xưa, từng cầu vồng lao nhanh ra, ba pho tượng run bần bật, bụi trần rơi rụng, trông chỗ này như chìm trong hỗn loạn. Không thể thay đổi quy tắc, ổn định lại. Lâm Đông Đông, ngươi không thể tiếp tục thay đổi quy tắc. Từng thanh âm sốt ruột vang lên, trong Tu La Môn cũng tràn ngập rung động. Các ông lão trên chín pho tượng nhìn hình ảnh trong cổ kính, trợn mắt há hốc miệng. Đây là chứng đạo thụ muốn vùng khỏi quy tắc của cổ táng đại đế. Nhất Đạo Tông chết tiệt, bọn họ không nên thay đổi quy tắc như vậy. Trong không gian tầng thứ ba, chứng đạo thụ lắc lư kịch liệt, xé rách đại trận ảo ảnh, làm chỗ này thiên địa bị đảo ngược, vang tiếng nổ điếc tai. Bao gồm không gian tầng thứ hai chấn động, một vạn tế đàn ầm vang, ảo ảnh bao phủ bị đánh tan. Thần cây chứng đạo thụ sừng sững trong phế tích thiên địa, uy nhiếp xuất hiện. Trong phút chốc, các tu sĩ chưa rời khỏi tầng thứ hai bị áp lực làm người nổ tung, máu của họ bay hướng về thân cây, nhanh chóng bị hấp thu. Cùng với lúc đó, không gian tầng thứ hai vỡ hoàn toàn, liên kết ngăn chặn không gian tầng thứ ba là tầng thứ nhất cũng xảy ra kịch biến. 10 vạn tế đàn vang lên tiếng nổ điếc tai. Trên bầu trời hoàng thành cổ táng quốc, vô số bóng người rít gào kinh hoàng bay nhanh ra khỏi vòng xoáy, trong đó có đám người cổ thái đại trưởng lão. Bọn họ ở tầng thứ hai nhanh chóng chạy trở về. Nỗi hoảng sợ nguy hiểm sinh tử khiến họ không rảnh lo nghĩ nhiều. Giờ phút này đám người cổ thái đại trưởng lão bay ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện trên bầu trời cổ táng quốc, vang tiếng nổ điếc tai quanh quẩn nguyên cổ táng quốc. Đó là vòng xoáy trên bầu trời tan vỡ. Đại trận ảo ảnh bao phủ vòng xoáy vỡ vụn, tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Vòng xoáy vỡ thành nhiều mảnh, bao gồm không gian tầng thứ nhất hoàn toàn nổ tung. 10 vạn tế đàn nổ, hình thành không gian toái diệt. Kiểu tan vỡ này chặt đứt mọi liên hệ không gian giữa cổ táng quốc và chứng đạo thụ. Từ nay trở đi trong cổ táng quốc không thể xuất hiện cái gọi là chứng đạo quả nữa. Loại chuyện này như tia kiếp đột ngột xuất hiện. Giờ phút này, vòng xoáy trên bầu trời tan vỡ dần biến mất. Lát sau bầu trời từ từ quay trở về bình tĩnh. Trên hoàng thành có rất nhiều người ngơ ngác nhìn trời, đầu óc trống rỗng. Có nhiều tu sĩ chạy ra, nhưng cũng có không ít người chẳng kịp chạy trốn. Kể cả Tô Minh, đại hoàng tử, nhị hoàng tử bị nhốt bên trong. Vòng xoáy vỡ nát tương đương với bọn họ không còn đường về nữa. Bầu trời trở về như cũ, con rồng xanh đen trên mặt đất trong hoàng thành gầm giống vang dội. Trong Nhất Đạo Tông, thiên địa lắc lư, ba pho tượng cổ táng đại đế có 2 tòa sụp xuống. Trong Nhất Đạo Tông chìm vào hỗn loạn, theo thiên địa thay đổi, trên pho tượng duy nhất không tan vỡ có 3 người đứng. Một trong số đó chính là Sâm Mộc, 2 ông lão bên cạnh, 2 trong 4 đại đạo tông của Nhất Đạo Tông, Xích Dương, Bạch Lộc. Không phải không thể trở về, nhưng vậy cũng tốt, người có thể đi ra chính là thái tử tương lai. 3 người liếc nhìn nhau, thấy âm trầm trong mắt của đối phương. Còn Tu La Môn tuy không hỗn loạn, nhưng tình hình 3 tầng không gian khiến họ rung động. Các tông môn khác đa số như vậy, giật mình vì không gian chính đạo thụ vỡ nát, đặc biệt là họ nhớ đến hình như 3 hoàng tử đã bị nhốt bên trong. Trong hoàng thành, một người già nua đội mũ ngẩng đầu nhìn lên trời, hồi lâu sau khẽ thở dài nói, khi gặp lại chắc là ngoài cửa thành. Cùng lúc đó, trong thôn núi nhỏ khu vực tây nam cổ táng quốc, tiếng trẻ củi ngừng lại. Ông lão trong sân nhìn củi gỗ trước mắt, yên lặng ngẩng đầu nhìn trên trời. Ông lão chậm rãi nói, 1000 năm sau, vi sư sẽ ở hoàng thành. Bà lão già chúng ta chiến đấu 1 trận, ngươi có thể về kịp xem lễ không? Cũng được, vi sư chờ ngươi. Ông lão khẽ cúi đầu. Cổ táng quốc và thế giới từng huy hoàng liên tiếp vách tường không gian, từng được cổ táng đại đế phong ấn cực kỳ kỹ càng. Lực lượng phong ấn trói buộc chặt chẽ chứng đạo thần, thần kỳ bắt mắt nhất trong thế giới từng huy hoàng giam trong không gian này. Từ nay chứng đạo thụ thành vật của cổ táng quốc, thành pháp khí trấn khí vận cổ táng quốc của bọn họ. Mạch hoàng tộc cổ táng quốc tu hành khí vận, cổ táng đại đế là đạo khí vận trở thành đạo nhai. Chứng đạo thụ xuất hiện có thể nói khiến huyết mạch hoàng tộc biến huy hoàng. Nhưng cổ táng đại đế không hoàn toàn thắng cuộc chiến. Cụ thể xảy ra chuyện gì, trừ gã ra thì không ai biết. Đặc biệt 1000 năm sau, cổ táng đại đế mất tích, mệnh bài vỡ ra,

Từ xưa cho tới nay, hấp thu đạo quả nhanh nhất cũng phải là 3 ngày. Nhị hoàng tử giống to, người không thể nào chỉ trong thời gian ngắn đã hấp thu được thành công. Nhị hoàng tử lại tới gần Tô Minh, trướng to hơn, từ 20 mét tăng vọt lên 30 mét. Người nhị hoàng tử có nhiều gai xương hơn, rất gần với đạo tôn. Tô Minh bỗng ngẩng đầu, lau máu nơi khóe môi, mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Cảm giác người đau nhức bớt nhiều nhưng vẫn còn đau, đau đớn khiến ý chí của hắn càng dạt dào. Tô Minh lạnh lùng nói, thế giới thương mang này, trước giờ không có gì là không có khả năng. Hắn phóng người lao về hướng nhị hoàng tử, không sử dụng thuật pháp thần thông, chỉ dùng cách đơn giản, trực tiếp nhất, chút ra đau đớn. Hai người nhanh chóng tới gần nhau trên tán cây, tiếng nổ ngập trời, dưới thân bọn họ, giọng đứa trẻ của chứng đạo thụ lại cố chấp vang vọng. Hạo hạo muốn về nhà! Thanh âm kinh trời đinh tai nhức óc, hai bàn tay do vô số nhánh cây chứng đạo thụ hợp thành, xé rách bầu trời. Cả bầu trời ầm vang, có nhiều khe nứt xuất hiện. Trên bầu trời tan vỡ, bị cưỡng ép xé ra, có mấy đại trận hư ảo bị xé rách. Trong khe nứt trên trời, hư vô bị xé xuất hiện một vết sẹo to lớn. Vết sẹo đó như là lối vào một thế giới khác, sau khi bị phong tỏa thì để lại. Vết sẹo to lớn như không có cuối, có thể tưởng tượng năm xưa người phong tỏa lỗ hổng có tu vi, chắc chắn là kinh thiên động địa. Trên vết sẹo rõ ràng có một lá bùa màu đỏ, bên trên có ấn ký to lớn chớp lóe. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy lối vào phong tỏa thế giới khác hình vết sẹo, có sợi tơ như khâu lại là lan tràn từ lá bùa này. Gỡ lá bùa xuống là có thể mở ra lối vào bị phong ấn, nhìn thấy thế giới từng huy hoàng. Trong tiếng nổ bầu trời bị xé ra, mép khe nứt không ngừng tan vỡ, mặt đất hoàn toàn nứt rạn, Tô Minh và nhị hoàng tử tách ra. Tô Minh hộc máu nhưng hắn ngửa đầu cười to. Trong con mắt thứ ba trên trán trừ ngũ trọng đạo linh ra, giờ xuất hiện thêm một bóng hư ảo, đó là đệ lục trọng đạo linh của Tô Minh. Nếu bóng ảo này hình thành ngưng tụ thì Tô Minh sẽ có được lục trọng đạo linh. Một khi dung hợp, hắn tự có thể bước vào đạo tôn cảnh. Nhị hoàng tử biến sắc mặt, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nhị hoàng tử đã không thể lo nghĩ gì nữa, gào thét tay phải vung lên. Người gã xuất hiện bộ giáp. Chớp mắt, nguyên bộ áo giáp hoàn chỉnh trùm vào người gã. Thân thể nhị hoàng tử trướng to hơn nữa, hơn 50 mét. Tu vi bùng phát, nhị hoàng tử có tu vi đạo tôn. Nhị hoàng tử lúc này giống to. Hôm nay mặc kệ phải trả giá gì, ta quyết cướp lại chứng đạo quả thuộc về ta. Trong mắt phải của nhị hoàng tử xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy đã bị suy yếu nhiều, dường như ý thức nào đó vùng vẫy thoát ra. Gã gầm lên, tu la kiếp, luân hồi đạo, tử. Ngoài người nhị hoàng tử đẩy khói đen, lao nhanh về hướng Tô Minh. Khói đen quanh người nhị hoàng tử hình thành vòng xoáy to lớn ầm ầm, chuyển động như luân hồi. Thân thể nhị hoàng tử ở trong khói đen, thân hình 50 mét giống lệ quỷ, hiển nhiên là loại thuật pháp nào đó của Tu La Môn, lấy quỷ trứng Tu La. Nhị hoàng tử biết thời gian có hạn, bóng người không đầu chống đỡ uy nhấp từ chứng đạo thụ giúp gã, nhưng thời gian lâu vẫn khó có thể chống đỡ. Khi đó nhị hoàng tử rất khó đấu với Tô Minh, cho nên giờ phút này gã ra tay là dốc hết lực lượng. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong người không thấy đau bao nhiêu, chút ra bình thường thì không thể bùng nổ nhiều. Tô Minh giơ tay phải lên, một cây búa to xuất hiện trong tay Tô Minh. Hắn hít sâu, khi nhị hoàng tử đến thì búa chém xuống, chút ra đau đớn cuối cùng vào cánh tay cầm búa, phát ra ở mức độ lớn nhất. Thiên địa ầm vang, vang tiếng nổ điếc tai. Nhị hoàng tử phát ra tiếng hét thê lương, cánh tay trái tách rời khỏi thân thể. Nhị hoàng tử nhanh chóng thụt lùi, vòng xoáy trong mắt phải của gã tan vỡ. Đế thiên bị chấn áp trong người nhị hoàng tử, nhân dịp này thay thế mắt phải của gã. Đế thiên thấy ngay Tô Minh. Giờ phút này Tô Minh thụt lùi ra sau, liên tục hộp vài ngụm máu, ngực lõm xuống, máu nhảy nhụa. Tô Minh cười to, thân thể nhanh chóng lành lặn. Trong con mắt thứ ba trên trán, đệ lục trọng đạo linh nhanh chóng ngưng tụ, người Tô Minh phát ra lực lượng tu vi cường đại. Mắt hắn chợt lóe lên tiếng. Lục trọng đạo linh, dung đạo tôn. Chỗ chứng đạo thụ, trên bầu trời xuất hiện khe nứt, vết sẹo lộ ra, lá bùa lấp lánh. Chứng đạo thụ run lên bần bật. Nhà của Hạo Hạo ở đó. Nguyên chứng đạo thụ chấn động, lực lượng hùng hồn ngưng tụ trong phút chốc bùng phát, tập trung vào đôi tay của chứng đạo thụ, chộp hướng lá bùa giá trên vết sẹo. Thiên địa chợt tĩnh lặng, thân hình khổng lồ của chứng đạo thụ bay lên. nhưng khi đôi tay chứng đạo thụ đụng vào lá bùa sắp xé nó, thì chợt ấn ký trên lá bùa, liên tục chớp 9 cái. Mỗi lần chớp lóe lại có một tia chớp đen giáng xuống. Trong tia chớp ẩn chứa lực lượng khó tả, lực lượng đó đủ để phá hủy đại đạo tôn. 9 tia chớp đen rơi vào người chứng đạo thụ, khiến nó có dấu vết nứt vỡ, nhưng không tính là gì. Sau 9 tia chớp, bên ngoài lá bùa dán vết sẹo, hư vô vặn vẹo, xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng kia mặc áo đen rộng lớn, mặt không biểu tình lạnh lùng, nhìn chứng đạo thụ bên dưới. Bóng đen lạnh nhạt nói, phạt! Bóng đen giơ tay phải lên ấn về hướng chứng đạo thụ. Chứng đạo thụ liên tục phát ra tiếng nổ, đôi tay giơ lên vỡ nát. Giọng đứa trẻ nức nở, giận dữ văng vẳng. Là ngươi hủy diệt quê hương của ta, chính là ngươi! Trên tán cây chứng đạo thụ xuất hiện một bóng người, là đứa trẻ cỡ 5-6 tuổi. Cùng lúc đó, Lâm Đông Đông tìm lối ra ở không gian tầng thứ 3. Gã trông thấy người đàn ông mặc áo đen trên bầu trời, thì người run lên lộ ra vẻ khó tin. Đại đế! Đây không phải bản thể của đại đế, mà là một lũ ý thức bất diệt hắn để lại tại đây. Thủ đoạn cuối cùng trấn áp chứng đạo thụ, mặc dù là ý thức bất diệt, nhưng cũng có một phần tu vi của đại đế. Vẻ mặt Lâm Đông Đông kích động, gã như nhìn thấy con đường trở về cổ táng quốc. Chỉ cần chứng đạo thụ lại bị trấn áp, thì lấy tu vi của Lâm Đông Đông, tốn chừng vạn năm, vẫn có thể nắm chắc chém rách khe hở không gian để trở về cổ táng quốc. Trong khe nứt không gian, bên ngoài lá bùa dán vết sẹo, người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng nhìn chứng đạo thụ. Trên tán cây xuất hiện bóng dáng đứa trẻ 5-6 tuổi, nó giơ tay phải ấn xuống chứng đạo thụ dưới chân. Giọng đứa trẻ tràn ngập hận khắc cốt minh tâm, quanh quẩn trong thiên địa vỡ nát. Chứng đạo! Thanh âm vang lên, trong người đứa trẻ phát ra lực lượng hùng hồn khó tả. Sức hút rất lớn, nhanh chóng phủ trùm nguyên chứng đạo thụ, giống như cổ thụ phát ra sức hút kinh thiên động địa. Giây lát sau, bốn phương tám hướng bầu trời tan vỡ, quanh chứng đạo thụ giạt ra, vặn vẹo, hóa thành sóng gợn lao về hướng đứa trẻ. Bầu trời như bị vén lên, tầng tầng vỡ nát, vặn vẹo như hòa tan trở thành sóng gợn. Khi bầu trời tan biến như bị chứng đạo thụ hút đi, đưa mắt nhìn trời, trời không còn là trời mà trở thành thương mang hư vô. Cùng lúc đó, mặt đất trong lực hút vốn đã nứt vỡ, giờ lại ầm vang thành bụi phấn. Núi sông sụp đổ, mặt đất hoàn toàn biến mất, hóa thành bụi trần bay về hướng chứng đạo thụ. Không gian tầng thứ nhất, tầng thứ hai đã tan vỡ, giờ phế tích cuốn động cùng nát bét, thành một phần bão tố bị chứng đạo thụ khổng lồ sừng sững trong hư vô hút đi. Lực hút này chẳng những lay động thiên địa mà còn ảnh hưởng tu sĩ. Nhị hoàng tử là người đầu tiên không chịu được, văng ra, lao về hướng chứng đạo thụ, bùng một tiếng bị hút chặt vào thân cây không thể nhúc nhích. Mặt nhị hoàng tử đầy kinh khủng, thân hình không đầu cũng run lên, khó có thể chống cự chứng đạo thụ đã điên cuồng. Thân hình không đầu bị vô số nhánh cây cuốn lấy, trở thành một phần của cổ thụ. Còn có Lâm Đông Đông đại đạo tôn, tuy gã cách xa nhưng vẫn bị hút. Mặc kệ Lâm Đông Đông cố gắng chống cự, vẫn không thể ngăn cản thân hình bị kéo lại, giống như nhị hoàng tử trở thành một phần của cổ thụ. Chỉ có Tô Minh, hắn cảm nhận được thiên địa tràn ngập lực lượng hút kinh người của chứng đạo thụ, nhưng thân thể hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, lục trọng đạo linh trong con mắt thứ ba nhanh chóng dung hợp, khiến Tô Minh không thể chú ý quá nhiều. Khoanh chân ngồi trong hư vô, cảm nhận quá trình đạo linh lột xác trở thành đạo tôn. Cùng lúc đó, đứa bé trên tán cây chứng đạo thụ, tay phải ấn tán cây chậm rãi rút ra. Chứng đạo thụ ầm ầm chấn động, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chứng đạo thụ như bị hút khô, toàn bộ lực lượng bị hút đi hết, dung nhập vào tay phải của đứa trẻ. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ảo ảnh cổ táng đại đế trên bầu trời. Giọng non nớt, chất chứa cố chấp khó tả vang lên. Chứng đạo, khai thiên! Đó là nỗi lòng khao khát về nhà không thể chịu nổi, là bị phong ấn bao nhiêu năm qua, bị đè ép tới mức cực độ thì bùng nổ. Nó bay lên hóa thành cầu vồng, lao về hướng ảo ảnh cổ táng đại đế. Trông nó thật nhỏ bé nhưng cường đại hơn mọi người trong không gian này. Giọng nó thật non nớt nhưng ẩn chứa tình cảm với quê nhà, cố chấp làm người xót xa. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng ngưng tụ toàn bộ lực lượng của cổ thụ chứng đạo thụ, có lực lượng tu vi của đám người đại hoàng tử, nhị hoàng tử, mặc kệ họ có muốn hay không, đều trở thành một phần của chứng đạo thụ. Nó mang theo cố chấp, nhớ nhà. Đứa trẻ tên gọi Hạo Hạo xuất hiện trước mặt ý thức bất diệt cổ táng đại đế mặc áo đen, giơ tay phải xé hướng gã. Khi Hạo Hạo cào cổ táng đại đế thì vẻ mặt gã như thường. Dường như vốn là ý thức nên gã không có chút cảm xúc dao động. Giờ phút này, Cổ Táng Đại Đế chỉ giơ tay phải lên, lại ấn về hướng Hạo Hạo đến gần. Phạt! Vẫn là một chữ, trong lòng bàn tay phải của người đàn ông phát ra luồng sáng đen kinh thiên động địa. Trong luồng sáng đen có 9 tia chớp xẹt về lao hướng Hạo Hạo. Trong phút chốc va chạm vào nhau, 9 tia chớp phát ra tiếng nổ kinh trời, rơi hết vào người Hạo Hạo. 9 tia chớp đánh trúng, cùng tan vỡ hóa thành tia điện, hình cung quấn quanh người Hạo Hạo khuếch tán. Nhìn từ xa, Hạo Hạo như là xông vào 9 tia chớp, thế như trẻ tre tới gần Cổ Táng Đại Đế. Nhưng sự thực là khi Hạo Hạo va chạm với Cổ Táng Đại Đế, thì trong tay phải gã chém xuống. Chỉ tay phát ra luồng sáng âm u, mỗi một chỉ tay như hóa thành từng sơn mạch, chấn áp Hạo Hạo, chấn áp chứng đạo thụ. Tiếng nổ liên miên không dứt, tay phải của Hạo Hạo và Cổ Táng Đại Đế đụng vào nhau. Tiếng nổ vang vọng, hóa thành trùng kích có thể xé rách tất cả, giạt ra bốn phương tám hướng. Giọng Hạo Hạo cố chấp vang lên, thân thể người đàn ông áo đen mờ ảo. Hư ảo càng lúc càng mơ hồ, trông như thân thể Cổ Táng Đại Đế không tồn tại, đôi mắt gã khép lại. Khi Cổ Táng Đại Đế lại mở mắt, tay phải ấn mạnh. Hư vô vang tiếng nổ mãnh liệt hơn gấp mấy lần, làm thân hình Hạo Hạo như bị cuồng phong thổi quét, mang theo vẻ không cam lòng bi thương, thân hình đứa trẻ biến mất. Cùng với lúc đó chính đạo thụ run nhẹ, thật nhiều nhánh cây vỡ nát, tán cây khổng lồ lúc trước che trời vỡ vụn. Trên tán cây lại hiện thân hình Hạo Hạo rất mơ hồ. Dường như Hạo Hạo đang khóc, nhìn hư vô, nhìn vết sẹo trong khe nứt, nhìn nhà của nó. Các phần chính đạo thụ vỡ ra, nhị hoàng tử hộc máu nhanh chóng rời đi, kêu gọi thân hình không đầu, hóa thành cầu vồng kinh khủng chớp mắt, rời xa chính đạo thụ. Lâm Đồng Đồng cũng giống vậy, mặt gã trắng bệch, nhân lúc lực hút biến mất, liền tách rời khỏi chứng đạo thụ, ngoái đầu lại, mặt chứa đầy kinh khủng. Chính lúc này Tô Minh chợt mở mắt, sáu đạo linh trong con mắt thứ ba trên trán đã hoàn thành lần dung hợp cuối cùng, từ đạo linh lột xác trở thành đạo tôn. Khi Tô Minh trở thành đạo tôn, trong con mắt thứ ba, lục trọng đạo tôn tỏa ánh sáng vàng, ánh sáng mãnh liệt như nhuộm thế giới thành màu vàng. Tu vi đạo tôn hùng hồn không ngừng tuôn trào từ người Tô Minh, khuếch tán ra ngoài, quét bốn phương tám hướng. Tóc Tô Minh không gió tự bay, lực lượng kinh người phát ra từ người hắn. Đạo tôn còn được tán tụng là tiên, lục trọng là được, thất trọng là viên mãn đạo tôn, bát trọng thì bước vào đại đạo tôn. Giờ phút này hắn đã bước vào cảnh giới đạo tôn. Trong một giây, hắn có cảm giác đã chạm tới viên mãn, trông thấy đại đạo tôn. Giúp ta! Giúp ta! Người đã nói muốn cùng ta về nhà. Khi Tô Minh bước vào đạo tôn, thì giọng Hạo Hạo bi thương chậm rãi truyền tới. Hắn ngẩng đầu thấy trên tán cây có bóng dáng đứa trẻ 5-6 tuổi nhìn mình. Tô Minh thấy đứa trẻ cố chấp bi thương nhìn hắn. Người khác không hiểu bi thương kia, chỉ mình Tô Minh hiểu, bởi hắn giống như đứa bé tên Hạo Hạo đều đã mất quê hương. Đứa bé nhìn Tô Minh nhỏ giọng nói, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, giúp đỡ ta, giúp đỡ ta. Mỗi chữ xúc động lòng Tô Minh. Lúc trước Tô Minh cũng giống đứa trẻ này, mất đi quê hương, mất đi mọi khuôn mặt quen thuộc, một người cô độc ở trên thế giới này, lặng nhớ về ký ức. Tô Minh nhìn đứa bé nhỏ giọng nói, ta nên giúp ngươi như thế nào đây? Tô Minh không có lý do gì từ chối, cũng không muốn. Nếu không có Hạo Hạo, thì Tô Minh không thể đạt được chứng đạo quả. Nếu không có Hạo Hạo, thì có lẽ bây giờ hắn chẳng biết về đâu trong cuộc giết chóc của đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Nói báo đáp cũng tốt, hay lúc này đây, tinh thần Tô Minh bị kích thích. Hắn quyết giúp đỡ đối phương đưa nó về nhà. Ta là linh chứng đạo, không thể xé mở phong ấn kia. Ý thức của Cổ Táng Đại Đế ngưng tụ tại chỗ ta. Người thì không, người có thể xé mở phong ấn. Khi phong ấn bị xé ra là chúng ta có thể về nhà. Hạo Hạo đứng lên từ tán cây, nhìn Tô Minh, mắt tràn đầy cố chấp. Ánh mắt của Hạo Hạo khiến Tô Minh im lặng, một lúc sau lộ ra dứt khoát. Tô Minh lắc người, khoảnh khắc đã đứng trên tán cây. Bên cạnh Hạo Hạo, Tô Minh cúi đầu nhìn cậu bé, nó cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, Tô Minh thấy mắt cậu bé trong suốt, thấy tâm hồn nó thuần khiết, cũng thấy khát vọng, cố chấp về nhà. Bi thương cô độc giấu trong tâm hồn. Cũng ở lúc này đây, cậu bé thấy thế giới của Tô Minh, thấy được nỗi lòng của hắn. Người giúp ta về nhà, ta cũng giúp ngươi về nhà, chúng ta cùng nhau. cậu bé lại cảm nhận được cảm giác thân thiết khó tả từ người Tô Minh. Hạo Hạo giơ tay lên kéo tay hắn. Khi bàn tay cả hai chạm vào nhau, con người Tô Minh co rút. Tu vi hùng hồn ùa tới Tô Minh như đang chuyển công. Lực lượng tu vi chảy trong người Tô Minh khiến hơi thở trên người hắn bùng phát. Tô Minh phát hiện lực lượng tu vi này giống như trứng đạo quả. Trừ đau đớn khiến người muốn chết, nuốt trứng đạo quả đem lại đau đớn còn mới mẻ với Tô Minh. Nhưng lực lượng tu vi từ nắm tay Hạo Hạo chuyển đến, không đau đớn, cảm giác tu vi bùng phát lại vô cùng mãnh liệt. Tô Minh nhìn cậu bé trước mắt, khẽ thở dài nói. Người... Ta không thể khiến trứng đạo thụ cùng quay về nhà, để lại nó lại đây không bằng tặng cho ngươi. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể dùng năng lực mà xé rách phong ấn cho chúng ta về nhà. Hạo Hạo nhìn Tô Minh, mắt trong suốt, sáng ngời cố chấp. Tô Minh im lặng, tu vi tăng vọt, mạnh mẽ tới nỗi, làm khí thế của hắn biến cường đại tràn ngập thiên địa. Khí thế cường đại bởi vì lực lượng tu vi bàng bạc ùa vào làm Tô Minh không thể hấp thu ngay. Bởi vậy, đạo tôn trong con mắt thứ ba không tăng thêm. Tuy nhiên lực lượng tu vi tích lũy trong người hắn lập tức vượt qua đạo tôn. Cụ thể tới mức độ nào thì Tô Minh không cần đoán. Hắn cảm nhận được tu vi mình tăng cường, Hạo Hạo thì yếu dần đi. Tuy nhiên mắt Hạo Hạo trong suốt, cố chấp không chút giảm bớt mà càng đậm hơn. Cùng lúc đó, chính đạo thụ vỡ một phần trong giây lát héo tàn, héo tử gốc. Dường như mọi sự sống, lực lượng nương tay Hạo Hạo đưa vào người Tô Minh. Đây là lễ vật của Hạo Hạo, là món quà từ chính đạo thụ. Kèm theo lễ vật là sự cố chấp. Tô Minh nhìn cậu bé, lát sau khẽ thở dài nói. Ta bảo đảm, không tiếc trả giá, quyết đưa ngươi về nhà. Hạo Hạo nở nụ cười tinh thuần. Bàn tay nắm tay Tô Minh có vẻ ỉ lại. Dường như chỉ có như vậy thì Hạo Hạo mới cảm thấy an toàn. Dường như hắn bảo đảm là toàn bộ thế giới với nó. Trứng đạo thụ héo úa ngày càng nhanh, gốc đã héo tới cực hạn, dần dần trở thành tro bụi. Lâm Đồng Đồng nhìn thấy tình hình này thì đôi mắt lộ ra kinh sợ, biểu tình rung động ghen tị chưa từng có. Đây là toàn bộ sự sống, mọi thứ của trứng đạo thụ trong mấy năm qua tặng hết cho hoàng tử sao? Đúng là khốn kiếp, sao hắn lại có được tạo hóa như vậy chứ? Một khi hắn hấp thu xong tu vi của trứng đạo thụ, một khi hắn hoàn toàn dung hợp thì hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì đây? Đây là tạo hóa. Mắt Lâm Đồng Đồng có tơ máu nhìn chằm chằm Tô Minh nhưng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lòng ganh tị ngày càng đậm trong lòng Đồng Đồng. Tới cuối cùng biến thành sát khí mãnh liệt với Tô Minh. Gã đã vậy thì càng đừng nói tới nhị hoàng tử. Gã nhìn chăm chú vào Tô Minh. Nhị hoàng tử thấy ra tạo hóa của Tô Minh, lòng điên cuồng vì ghen tị tràn ngập lý trí. Điều này vốn nên thuộc về ta, thuộc về ta. Ngươi đoạt đạo quả của ta, đoạt tạo hóa của ta. Nếu không có ngươi thì đạo quả thuộc về ta, tạo hóa này cũng là của ta. Nhị hoàng tử điên cuồng, bóng dáng đế thiên trong con mắt phải càng ngưng tụ. Đế thiên nhìn Tô Minh biểu tình phức tạp. Tuy nhiên Lâm Đồng Đồng, nhị hoàng tử ghen tị, sát khí không làm Tô Minh dao động chút nào. Lực lượng tu vi hùng hồn tuôn trào, chứng đạo thụ héo tàn ngày càng nhanh. Một phần, hai phần, ba phần, mãi cho đến 7-8 phần. Từ xa nhìn chứng đạo thụ đã héo tàn hơn phân nửa, chỉ còn sót lại tán cây rải rác. Tô Minh tu vi cao cường khó tả, Hạo Hạo bên cạnh, mặt trắng bệch, thân thể dần trong suốt, nhưng mắt của nó trong trèo, nụ cười trên môi vẫn như ban đầu, mang theo cố chấp bi thương, làm cho Tô Minh đau lòng. Đây là đứa trẻ vì về nhà mà chịu trả mọi giá. Tô Minh thở dài, tán cây héo tàn hết, nguyên chứng đạo thụ, đại thụ chọc trời sừng sững mấy vạn năm trong khoảnh khắc này tan biến. Nó huy hoàng bắt đầu từ thế giới từng có, sống sót tại cổ táng quốc. Bây giờ ngưng tụ trên người Tô Minh, trở thành hy vọng về nhà của cậu bé. Chứng đạo thụ tan biến, cậu bé dần mất hết sức lực, tay sắp thả lỏng. Nhưng khi ngón tay lỏng ra, thì Tô Minh siết tay của Hạo Hạo, hơi thở ôn hòa và tu vi đưa vào người nó. Tô Minh ngồi xổm xuống, nhìn Hạo Hạo đã hư ảo vuốt đầu. Đừng ngủ, phải nhìn ta mang ngươi về nhà chứ. Hạo Hạo nhìn Tô Minh, thật lâu sau nghiêm túc gật đầu. Hạo Hạo không ngủ, Hạo Hạo nhìn đường về nhà. Tô Minh nở nụ cười rất nhu hòa lại vuốt đầu Hạo Hạo. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn thấy trong khe nứt hư vô, trên bùa chú che vết sẹo hiện hình ý thức bất diệt của cổ táng đại đế. Khi Tô Minh nhìn cổ táng đại đế, thì người đàn ông áo đen cũng đưa mắt nhìn hắn. Tô Minh nhìn đối phương, nhìn khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không quên. Đó là khuôn mặt Huyền Táng. Lúc trước, Tô Minh đã phát hiện tình hình này, nhưng chưa bao giờ nhìn chăm chú như vậy. Huyền Táng cũng tốt, cổ táng cũng vậy. Chúng ta lại gặp mặt. Giọng Tô Minh chất chứa chấp niệm, lắc người hóa thành cầu vồng bay lên trời ngày càng gần. Trong phút chốc, hắn tới gần bầu trời, giơ tay phải lên chụp. Cổ táng đại đế cũng giơ tay phải, cùng động tác, cùng thanh âm. Vang lên tiếng nổ điếc tai, 9 tia chớp đen khoảnh khắc tới gần Tô Minh đánh xuống. Hắn vung tay phải, ý chí hoàn toàn bùng phát. Tu vi khủng bố của chứng đạo thụ tích lũy trong người hắn điên cuồng phát ra. Trong tiếng nổ, ý chí Tô Minh quanh quẩn, vung tay phải va chạm với 9 tia chớp đen. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, mỗi tia chớp rơi vào người Tô Minh sẽ làm thân thể hắn run lên nhưng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Khi 9 tia chớp bị đánh nát, trong tay phải của cổ táng đại đế chỉ tay như núi, từng khiến chứng đạo thụ thất bại chấn áp Tô Minh. Tô Minh cảm nhận rõ ràng đó là lực lượng chấn áp 9 tầng. Mỗi tầng mạnh hơn trước gấp mấy lần, chồng lên nhau hình thành phong ấn bàng bạc như thương mang thiên địa. Vang tiếng nổ điếc tai, khóe môi Tô Minh tràn máu. Đây là chấn áp tầng thứ nhất, tầng thứ hai lần lượt đến, làm hắn khựng bước. Tô Minh hộc máu, mắt đỏ rực phát ra tiếng gầm. Không chút do dự, lại đạp bước tới trước, tay phải đụng chạm vào tay phải của cổ táng đại đế. Cùng lúc đó, chấn áp tầng thứ ba giáng xuống. Thân hình cổ táng đại đế hơi mơ hồ. Tô Minh cảm nhận đau đớn, làm thân thể sắp tan vỡ. Lần này hắn không hộc máu, mà nổi lên 4 ý chí đối kháng với sức ép tầng thứ ba. Trong tiếng nổ, 4 ý chí của Tô Minh tan vỡ, nhưng hắn đã chống đỡ được chấn áp tầng thứ ba. Tô Minh dùng lực lượng tu vi đối kháng tầng thứ tư. Tiếng nổ liên tục phát ra từ tay Tô Minh. Đạo tôn của Tu La Môn, Tô Minh dùng tu vi của chứng đạo thụ tích lũy trong người, đối kháng tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thậm chí là chấn áp tầng thứ bảy. Thân thể cổ táng đại đế đã có một nửa hư ảo. Quần áo Tô Minh đẫm máu, nhuộm đỏ áo dài. Tay phải hắn bùm một tiếng vỡ nát vì chấn áp tầng thứ bảy. Tô Minh gầm lên giơ tay trái, thốt ra 3 chữ. Man thần biến. Đây là từ sau khi Tô Minh thức tỉnh, lần đầu tiên phát động man thần biến. Hắn dứt lời, thân thể chứng to ra, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thành mưa máu. Thân thể Tô Minh tan vỡ, máu bắn tung tóe. Sau khi trả giá đắt, Tô Minh vẫn sửng sững đứng giữa không trung, chống đỡ chấn áp tầng thứ 8. Hắn ngửa đầu mà cười lớn. Tô ta không tin, không xé mở được phong ấn của ngươi. Trong tiếng cười, thân thể Tô Minh tỏa ra mùi máu, điên cuồng chôn bên trong. Gãy tay phải thì ta còn tay trái, đứt tay trái thì còn đầu. Tiếng nổ không dứt, trong chấn áp tầng thứ 9, thân thể cổ táng đại đế đã hoàn toàn hư ảo, chỉ còn lại bàn tay, lộ ra lá bùa. Tay trái Tô Minh vỡ nát, hắn mất đi đôi tay, lập tức dùng đầu đập vào tay phải của cổ táng đại đế. Tiếng nổ vang vọng, hắn đã không còn 4 ý chí, phóng ra hết tu vi. Màn thần biến tan vỡ, nhưng Tô Minh vẫn còn sự cố chấp. Còn tín niệm. Đó là tín niệm sống lại mọi người đã chết và lời hứa của hắn. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo, mặc kệ trả giá gì, cũng quyết đưa nó về nhà. Câu này là lời hứa của Tô Minh, hắn tuyệt đối sẽ không thất hứa. Cú đụng này là va chạm vào vận mệnh, là va đụng Tô Minh không cam lòng, là đụng vào khát vọng với quê hương của mình, còn có quyết tâm sống lại những khuôn mặt quen thuộc với hắn. Nhiều năm trước, sau khi Hạc Trọc Long chết, thì Tô Minh cũng điên cuồng như vậy, xông về hướng Huyền Táng tràn ngập tử khí. Nhiều năm sau, hôm nay hắn vẫn điên cuồng đụng vào cổ táng đại đế trước mặt. Không đụng nam tường không quay đầu lại, dù có đụng phải nam tường thì quyết đụng vỡ nó, xông hướng thương mang. Đây là quyết tâm khiến người bình thường nói thì dễ nhưng khó mà làm được. Nam này là khó. Hình ảnh bi tráng khiến đám người đông đông rung động, nhưng qua đi là mừng rỡ. Bọn hắn độc ác nguyền rủa, nguyền Tô Minh hình thần đều diệt trước ý thức bất diệt của cổ táng đại đế. Nhưng nguyền rủa này nhất định thất bại. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian nguyên tầng thứ ba vỡ nát hoàn toàn. Trán Tô Minh chảy giọt máu. Tay phải cổ táng đại đế tan vỡ. Thân thể Tô Minh mất đi đôi tay, dùng miệng cắn lá bùa dán khe nứt vết sẹo